Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 700, gặp gỡ tiểu y tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ trên dưới Vân Lam Tông thiên tài nam đệ tử đều là căm tức nhìn về phía Đường Long, bọn họ không ngờ tới nữ thần trong lòng họ lại đầu nhập vào lòng ngực của một nam tử xa lạ yêu nhiên rụt rè một chút. Vân vận, Nạp Lan yêu nhiên nghe được sư phụ mình nhắc nhở mới nhớ ra mình ở trước mặt nhiều người ôm Đường Long có không đúng liền buông ra Đường Long. Đường Long mỉm cười ôn nhu xoa đầu của Nạp Lan yêu nhiên. Đúng rồi, yêu nhiên cũng là đọc thư mà ra ra ngươi đưa tới đi. Đường Long từ trong lòng ngực lấy ra hai phong thư đưa cho Nạp Lan yêu nhiên, Nạp Lan yêu nhiên cầm lấy phong thư rồi mở ra đọc nội dung bức thư thứ nhất đọc xong thì sắc mặt của nàng thoáng chốc đỏ lên. Vân vận thấy Nạp Lan yêu nhiên sắc mặt đỏ lên cũng hiếu kỳ không biết bức thư viết gì liền liếc mắt nhìn sang cũng là biết nguyên nhân. Tông chủ tông môn luận võ cũng là nên tiếp tục đi. Cát Diệp, được, Vân vận cũng là cho tông môn luận võ tiếp tục tiến hành, lúc trước do nàng rời đi nên tông môn luận võ dừng lại. Vân vận cũng là ngồi lại trên vị trí cao mà Đường Long cũng ngồi bên cạnh nàng cúi đầu nhìn bên dưới, hắn bén nhạy cảm nhận được vài đôi mắt phun lửa trừng mắt nhìn mình. Đệ tử của ngươi mang cho ta phiền phức rồi, tông chủ ta muốn khiêu chiến hắn. Vân Hải là người đầu tiên đứng ra khiêu chiến Đường Long, Vân Hải thân phận tại Vân Lam Tông là đại trưởng lão nhi tử. Không được, hắn là người ngoài không có liên can gì đến Vân Lam Tông. Vân vận, lần này, Vân Hải không có nghe Vân vận mà là ánh mắt căm tức nhìn lấy Đường Long. Người có dám cùng ta nhất chiến hay không? Trốn sau lưng nữ nhân có gì tài ba? Vân Hải, Đường Long cũng là liếc nhìn Vân Hải cũng không có nhiều lời, đấu khí ngưng tụ ở lòng bàn tay sau đó theo hắn cong búng ngón tay thì đấu khí hóa thành kiếm ảnh lao về phía Vân Hải tốc độ quá nhanh nên Vân Hải không kịp né tránh hay phản đòn. Phốc, Vân Hải bị kiếm ảnh đánh trúng cơ thể liền phun máu tươi bay ngoài. Vân Lăng ngồi ở trưởng lão ghế đứng lên lao về phía Vân Hải kiểm tra thương thế, hắn kiểm tra xong thì nổi giận gầm lên. Tiểu tử nhà ngươi dám phế con của ta. Chấm, Vân Lăng, là hắn trước khiêu khích ta trước nên mới ra tay. Cường giả không thể nhục, Đường Long cũng là thả khí thế cường đại của mình cũng không thua kém gì Vân Vận. Vân Vận cũng là lắc đầu thở dài vì nàng biết thực lực chân thật của Đường Long cùng với tính khí của cậu một khi ra tay thì rất nặng. Vân Lăng cũng là dùng mình không thôi, bản thân hắn chỉ là cửu tinh đấu vương mà Đường Long thả ra uy áp của thất tinh đấu hoàng khiến cho hắn hít thở không thông, những trưởng lão khác cũng là kinh hãi nhìn lấy nam nhân ngồi ở bên cạnh Vân Vận. Đường ca, nể mặt ta không cùng bọn họ tính toán. Vân Vận, điều kiện tiên quyết là bọn họ con cháu không tìm đường chết khiêu khích ta. Vân Vận cũng tin tưởng trải qua vừa rồi uy hiếp thì không ai dám nhảy ra gây sự với Đường Long nữa, dù sao tại Vân Lam Tông thì chỉ mình nàng là đối địch được với Đường Long mà thôi. Sau đó tông môn luận võ tiếp tục tiến hành, Đường Long cũng là nhàn chán đứng lên chào hỏi Vân Vận rồi rời đi, Nạp Lan yêu nhiên cũng là đi theo bồi tiếp Đường Long. Đường ca, anh nghĩ sao về việc em từ hôn với Tiêu Viêm và kết hôn với anh? Nạp Lan yêu nhiên, trong tâm của em nghĩ thế nào thì làm thế đó đi. Dù sao tên Tiêu Viêm kia cũng không phải hạng tốt lành gì. Ý anh là sao, Nạp Lan yêu nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long cũng là kể lại việc Tiêu Viêm hành xử với Huân Nhi cùng Hỏa Chỉ và Dược Linh. Tam nữ khi tới Ô Thản Thành Tiêu gia cũng là giả trang mình bị gặp nạn ở nơi khác đồng thời nghe được trưởng bối trong nhà nói là tới một chi mạch khác của Tiêu gia tá túc cũng là Ô Thản Thành. Khi các nàng tới Ô Thản Thành gặp mặt Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến xin tá túc vì né tránh cường địch đuổi giết thì cũng gặp được vài trở ngại, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão Tiêu gia không muốn thu lưu các nàng vì sợ gặp rắc rối nhưng khi các nàng hiển lộ ra thiên phú của mình thì hai người bọn họ thái độ xoay chuyển 1800. Đêm đến Tiêu Chiến gọi con trai mình Tiêu Viêm đến. Cha gọi ta đến làm gì? Tiêu Viêm, Viêm Nhi con cũng là biết đến có ba nữ hài đến trong tộc của ta đi. Tiêu Chiến, vâng, Tiêu Viêm, các nàng thoại hình thân mật không đơn giản, ta cần con cùng cô gái dẫn đầu tên là Tiêu Huân Nhi kia có chút quan hệ. Tiêu Chiến, Tiêu Viêm nghe cha mình nói vậy thì trong đầu nhịn không được mà hồi tưởng lại vẻ đẹp tuyệt mỹ của Tiêu Huân Nhi, hắn cũng là tưởng tượng được vẻ đẹp của Hỏa Chỉ với Dược Linh. Con nên làm thế nào hả cha? Tiêu Viêm, ta ở trong phòng các nàng có giải mê dược tán, chỉ cần bước vào trong phòng hít vào là sẽ trúng chiêu. Tiêu Chiến cũng là tự tin bằng vào thực lực tứ tinh đại đấu sư của mình giải mê dược tán thì bằng vào mấy tiểu nha đầu sẽ không phát giác nhưng hắn không ngờ trong ba người thì Dược Linh là luyện dược sư đối với mùi dược thảo hoặc đan dược rất mẫn cảm. Dược Linh cũng là cảnh báo cho cổ Huân Nhi với Hỏa Chỉ biết. Ban đêm Tiêu Viêm cũng là mượn nhờ bóng đêm lẻn vào phòng của cổ Huân Nhi. Lăng Phong trong bóng tối bảo vệ an toàn cho Huân Nhi cũng là nổi lên sát khí, hắn cũng là nghe được cuộc nói chuyện giữa tiểu thư cùng Hòa Chỉ với Dược Linh. Nếu không phải là Huân Nhi dặn dò hắn trước thì khi phát hiện thân hình Tiêu Viêm đã xuất thủ đánh chết rồi. Huân Nhi muội muội có ở trong phòng không? Tiêu Viêm, quả nhiên là do phụ tử Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm giở trò. Nghĩ rằng, ta dễ khi dễ sao, cổ Huân Nhi nghĩ trong đầu. Cổ Huân Nhi đứng lên đi ra mở cửa. Tiêu Viêm thấy sắc mặt cổ Huân Nhi như thường có chút nghi hoặc nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi. Tiêu Viêm ca đêm hôm chạy đến phòng của nữ hài có chuyện gì không? Cổ Huân Nhi muội muội, ta nghe cha nói là kinh mạch của ngươi bị tổn thương mà ta vừa vặn biết một cách ôn dưỡng kinh mạch nên muốn tìm muội để chữa trị. Tiêu Viêm, đa tạ Tiêu Viêm ca hảo ý nhưng ta không cần. Ta có đan dược chữa thương đã luyện hóa trải qua vài ngày là khỏi rồi. Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng hơi trầm xuống, hắn không ngờ kế hoạch của mình lại thất bại trong gang tấc. Hắn cũng là không cam lòng nếm thử tiếp cận gần cổ Huân Nhi, kết quả là bị nàng một cái tát đập bay ra ngoài. Phốc, Tiêu Viêm chỉ là tam đoạn đấu khí đâu có chịu được một cái tát của cổ Huân Nhi đã đạt đến lục tinh đại đấu sư. Tiêu Viêm bay ngoài đồng thời cuồng phun máu tươi, khí tức cũng là suy yếu cực kỳ. Tiêu Viêm cũng là trọng thương cùng tổn hao căn cơ, tu vi cũng là từ tam đoạn đấu khí giảm xuống nhị đoạn đấu khí. Tiêu Viêm, nể tình là đồng tộc nên không đánh chết ngươi. Nếu như ngươi cả gan mạo phạm thêm lần nữa thì đừng trách ta vô tình. Cổ Huân Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Huân Nhi cũng là thật nổi giận, nàng sẽ không cho phép bất kỳ nam tử nào đụng vào mình trừ Đường Long ca ca. Trong lòng nàng cũng là chỉ trao trinh tiết của mình cho Đường Long mà thôi. Tiêu Viêm chật vật bò dậy lau đi khóe miệng máu tươi, hắn ánh mắt hoảng sợ cùng oán độc nhìn cổ Huân Nhi. Hừ, cổ Huân Nhi, bành, cổ Huân Nhi hừ lạnh một tiếng trở lại phòng đóng cửa lại. Tiêu Viêm cũng là xám xịt chạy về. Tiêu Chiến sau đó cũng biết được con trai mình hành sự không thành mà ngược lại bị thương cũng là đau lòng không thôi, hắn cũng phái người tới hỏi lý lẽ thì bị Dược Linh dẫn theo mê dược tán cùng dấu vết lưu lại hướng Tiêu Chiến chất vấn, hắn cũng là ác khẩu không trả lời được. Nạp Lan Yêu Nhiên khi nghe xong cũng là khinh bỉ Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến, trong lòng nàng đối với Tiêu Viêm kỳ vọng cũng sụp đổ. Ta muốn cùng Tiêu Viêm từ hôn ngay bây giờ, Đường ca có thể bồi ta cùng đi tới Ô Thản Thành Tiêu gia. Nạp Lan Yêu Nhiên, đương nhiên là được, chờ tông môn luận võ kết thúc báo với Vân Vận một tiếng là được. Nạp Lan Yêu Nhiên cũng mỉm cười vui vẻ, nàng cũng là hỏi Đường Long về cách tu luyện cũng như đấu kỹ, Đường Long cũng là tận tình chỉ bảo nàng nên Nạp Lan Yêu Nhiên thu hoạch không nhỏ. Hai ngày trôi qua thì Vân Lam Tông tông môn luận võ cũng kết thúc, Nạp Lan Yêu Nhiên cũng đi gặp Vân Vận để xin nàng tiến về Ô Thản Thành để từ hôn. Vân Vận cũng không có suy nghĩ mà đồng ý, đồng thời cũng phái Cát Diệp đi theo hộ tống. Thế là Đường Long dẫn theo Thanh Lân, Nạp Lan Yêu Nhiên với Cát Diệp đi theo cậu tới Ô Thản Thành. Bốn người trên đường đi đã đi ngang một thị trấn tên là Thanh Hà Trấn, khi bốn người vào trong thì nhận ra bầu không khí trong thị trấn có gì đó không đúng, mọi người trên mặt mang vẻ lo âu cùng lo sợ. Mọi người trong trấn vì sao lại lo âu như vậy? Nạp Lan Yêu Nhiên, phải đi điều tra để biết tình hình mới biết được. Thanh Lân, Nạp Lan Yêu Nhiên để Cát Diệp trưởng lão đi trong trấn hỏi thăm tình huống, một lát sau Cát Diệp trở về hồi báo lại. Đường Long khi nghe được Cát Diệp nói nơi này là Thanh Hà Trấn thì Đường Long có chút hưng phấn vì tại Thanh Hà Trấn có một nữ hài tên là Tiểu Y Tiên sở hữu thể chất ách nan độc thể, nàng cũng là đấu phá thương khung có số khổ nữ hài. Tiểu Y Tiên thân mang thể chất ách nan độc thể cũng là hứng chịu dày vò cho đến khi gặp được Tiêu Viêm, sau đó là được cậu cứu trị cùng với vào sinh ra tử, kết cục là nàng yêu thích nam nhân lại chỉ cưới hai người là Huân Nhi với Thải Lân. Tiểu Y Tiên cũng giống như những cô gái bị cậu bỏ rơi, mãi cho đến khi thành đấu đế mới về tìm lại các nàng. Yêu Nhiên, nàng cùng với hai người khác ở đây chờ ta. Nguyên nhân có lẽ là ở khói tím đằng kia, ta đi xem xét một chút. Nạp Lan Yêu Nhiên cũng thấy được đằng xa khói tím, vừa nhìn biết đó là kịch độc. Nạp Lan Yêu Nhiên cũng là khuyên nhủ nhưng vô dụng, nàng cũng là lo lắng nhìn Đường Long đi xa. Đường Long hướng khói tím đi tới, hắn cũng là đi tới không do dự bước vào trong. Khói tím dày đặc che khuất tầm nhìn, may Đường Long là đấu tông cùng với linh hồn cường đại nên cậu cảm nhận được tình huống xung quanh. Đường Long đi tới gian nhà gỗ cũng đẩy cửa đi vào, vừa vào trong khí độc ngưng tụ thành thật chất, đồ vật xung quanh cũng là khô héo mà ở giữa gian nhà là một thiếu nữ cực khổ trèo trống. Có người đi vào thì khó khăn ngẩng đầu lên, nàng cũng không muốn tổn thương bởi vì nàng nên mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mau đi đi, nếu không sẽ phải độc phát thân vong. Tiểu Y Tiên, chỉ là độc tiết ra từ ách nan độc thể cũng không làm khó được ta. Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược đưa tới trước mặt Tiểu Y Tiên. Nếu tin tưởng ta thì đem đan dược ăn vào. Tiểu Y Tiên do dự một chút cũng là đem đan dược ăn vào, đan dược nhập thể thì Tiểu Y Tiên phát hiện thống khổ dày vò nàng ách nan độc thể tạm thời dừng lại mà khói độc cũng theo đó mà hút vào trong thể nội của nàng. Tiểu Y Tiên mất một lúc lâu mới đứng lên được mà trên người y phục dính vào trong cơ thể do mồ hôi chảy ra, Đường Long cũng là dùng ánh mắt hưởng thức nhìn nàng. Tiểu Y Tiên sắc mặt đỏ lên, hai tay vòng ở trước ngực thủ hộ lấy. Vừa nãy, ngươi cho ta ăn đan dược gì? Tiểu Y Tiên, nghén độc đan lục phẩm đan dược một loại có thể ức chế độc bị thả ra ngoài nhưng công dụng của nó chỉ có tác dụng trong vòng một tuần mà thôi. Ngươi biết trên người ta có độc, Tiểu Y Tiên, chỉ là ếch nan độc thể mà thôi, ta không để nó ở trong bụng. Tiểu Y Tiên giật mình nhìn Đường Long khi mà cậu biết nàng sở hữu ếch nan độc thể thể chất chính vì có ếch nan độc thể nên nàng chịu hết thống khổ dày vò. Muốn khống chế ếch nan độc thể cần phải ngưng tụ độc đan trong cơ thể mà muốn làm như vậy cần hai thứ là ma thạch thiên hạt độc long thú cùng bồ đề hóa thể tiên. Người có cách trị hết ếch nan độc thể. Xin người hãy nói cho ta chịu đủ dày vò bởi vì nó lắm rồi. Tiểu Y Tiên kích động nắm lấy tay của Đường Long cầu xin, nàng cũng là không muốn chết trong thống khổ. Muốn trị hết ếch nan độc thể chỉ có nước ngưng tụ tất cả kịch độc trong cơ thể thành một viên độc đan sau đó luyện hóa hấp thu, như vậy ngươi cũng có thể bước vào con đường tu luyện. Muốn ngưng tụ độc đan không dễ chút nào, nó cần hai chủ dược là ma thạch thiên hạt độc long thú cùng bồ đề hóa thể tiên. Tiểu Y Tiên thân là một y sư cũng biết một chút về dược thảo nhưng nàng chưa bao giờ nghe qua thiên hạt độc long thú cùng bồ đề hóa thể tiên. Thiên hạt độc long thú là ma thú hiếm có trên đấu khí đại lục. Bồ đề hóa thể tiên là từ bồ đề cổ thụ một kiện thần vật xuất ra. Tiểu Y Tiên thần sắc có chút ảm đạm, nàng khi nghe giải thích về hai chủ dược vì việc độ khó tìm dược thảo cũng bi thương không thôi. Yên tâm, chỉ cần ngươi đi cùng ta thì đi thì ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi ngưng tụ độc đan. Ngươi vì sao phải giúp ta? Tiểu Y Tiên, có thể nói là nhất kiến trung tình hoặc là từ lần đầu gặp mặt thì ta đã bị ngươi thu hút. Tiểu Y Tiên sắc mặt thoáng chốc đỏ lên, nàng là lần đầu tiên được một người tỏ tình. Ngươi không sợ thể chất của ta. Tiểu Y Tiên, ếch nan độc thể, vì sao phải sợ đối với ngươi thì đó là sự thống khổ nhưng mà nếu ngưng tụ độc đan thành công thì tu luyện cũng là làm ít công to. Cuối cùng Tiểu Y Tiên cũng là đồng ý đi theo Đường Long. Đường Long cũng là dẫn Tiểu Y Tiên rời khỏi căn nhà, khi trở lại nơi Cát Diệp đang bảo vệ Nạp Lan Yêu Nhiên với Thanh Lân thì bọn họ đã bị bao vây xung quanh bởi dòng binh đoàn. Đường Long nhíu mày đi tới mà trên thân khí thế như ẩn như hiện. Chuyện gì xảy ra, Đường Thiếu, bọn họ muốn tiểu thư cùng thị nữ của ngài bồi bọn họ đi theo một lát nhưng ta không chịu. Cát Diệp, bọn hắn cũng là chủ động công tới nên ta xuất thủ đánh chết mấy người. Cát Diệp, tiểu tử, ngươi cùng một bọn với chúng thì đừng nghĩ đi. Hách Mông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, không ngờ độc nữ cũng là đi theo. Mục Lực, Tiểu Y Tiên bị gọi là độc nữ cũng là cúi đầu không dám ngẩng đầu, Đường Long thấy vậy liền nhíu mày trừng mắt về phía Mục Lực. Ngươi dám nói nữ nhân của ta là độc nữ, thì sao nào, nàng chẳng phải là, Mục Lực, phớp, Mục Lực chưa nói hết câu thì đầu lìa khỏi cổ, những tên dòng binh đoàn ở xung quanh chấn kinh nhìn Đường Long. Hách Mông ánh mắt sung huyết trừng mắt nhìn Đường Long. Tiểu tử, ngươi dám giết người của lang đầu dòng binh đoàn bọn ta. Hách Mông, chẳng lẽ chỉ có phép các ngươi giết người mà không cho phép người khác giết hay sao? Đường Long cũng là nổi giận, trên thân khí tức vượt qua đại đấu sư áp về phía những tên lang đầu dòng binh đoàn, đấu khí ngưng tụ thành kiếm khí. Đấu khí ngưng vật, ngươi là đấu linh cường giả. Hách Mông, ngươi biết cũng đã quá muộn rồi. Nhất kiếm phái nhất kiếm phong hầu. Lần lượt từng tên lang đầu dòng binh đoàn đầu lâu lăn trên mặt đất, Hách Mông cũng không có ngoại lệ. Tiểu Y Tiên sắc mặt có hơi trắng xám rồi cũng bình phục trở lại, dù sao nàng cũng là chứng kiến nhiều người tử vong rồi. Chúng ta đi thôi, Đường Long dẫn đầu đi ra khỏi Thanh Hà Trấn, những người khác theo sát phía sau. Trên đường đi thì Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhanh chóng làm quen với nhau, các nàng dù sao cũng là cùng cảnh ngộ đồng thời cũng là sở hữu thể chất đặc biệt bị người xa lắng, các nàng cũng là cùng tuổi nên làm quen rất nhanh. Khoảng 2 ngày sau thì đoàn người cũng tới Ô Thản Thành, Đường Long cũng là trực tiếp vào trong thành thẳng tiến về phía Tiêu gia. Yêu Nhiên, nàng cùng Cát Diệp đi gặp Tiêu Chiến trước đi. Ta đi gặp Huân Nhi rồi tới sau. Được, Nạp Lan Yêu Nhiên cùng Cát Diệp hướng nghị sự đường của Tiêu gia đi tới. Đường Long dẫn Thanh Lân với Tiêu Y Tiên đi tới biệt viện của Huân Nhi cùng Hỏa Chỉ và Dược Linh ở lại. Đường Long tới trễ vài ngày nếu không sẽ chứng kiến được Tiêu Viêm khảo hạch đáng xấu hổ của mình. Tiêu Viêm khi khảo hạch chỉ cho ra đấu khí nhị đoạn kém hơn lần trước cho ra đấu khí tam đoạn. Nạp Lan Yêu Nhiên cùng Cát Diệp đi tới Tiêu gia cửa chính thì gặp hai thủ vệ Tiêu gia. Không biết hai vị tới Tiêu gia làm gì? Thủ vệ, đi thông báo cho các ngươi tộc trưởng rằng Vân Lam Tông người tới. Cát Diệp, hai gã thủ vệ nghe được Vân Lam Tông hai chữ cũng là liền chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc là con quái vật khổng lồ có thể so sánh với Hoàng Thất. Hai vị chờ chút, ta đi vào bẩm báo gia chủ. Thủ vệ chạy đi bẩm báo cho Tiêu Chiến cùng hai vị trưởng lão mà Nạp Lan Yêu Nhiên với Cát Diệp. Về phần Đường Long thì tới biệt viện của Cổ Huân Nhi, cậu khi tới trước cửa biệt viện thì đẩy cửa bước vào đồng thời thả ra khí tức của mình. Cổ Huân Nhi, Dược Linh và Hỏa Chỉ đang tu luyện đột nhiên cảm nhận được có khí tức xuất hiện. Ban đầu các nàng cũng không quan tâm nhưng khi khí tức cực kỳ quen thuộc xuất hiện thì các nàng kinh hỉ lên. Đường Long ca ca, Cổ Huân Nhi, Lão Công, Dược Linh, Phu Quân, Hỏa Chỉ, ha ha, đã lâu không gặp. Đường Long cũng là ôm lấy tam nữ cùng với Tham Lam hít hà lấy mùi thơm trên cơ thể các nàng. Khoảng thời gian không gặp mà các em tu vi cũng tăng tiến không ít. Dù Cổ Huân Nhi với Dược Linh và Hỏa Chỉ có tận lực ẩn giấu nhưng không thoát được cảm ứng của cậu. Cổ Huân Nhi nhờ có dị hỏa vẫn lạc tâm viêm nên tu vi cao nhất, nàng tu vi là cửu tinh đại đấu sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Linh cũng có dị hỏa trong người nhưng tu vi cũng hơi thấp so với Huân Nhi, nàng tu vi là bát tinh đại đấu sư. Hỏa Chỉ cũng có dị hỏa trong người cộng thêm nàng hậu tích bạo phát mà tu vi đạt được là thất tinh đại đấu sư. Chúng ta đi xem một kịch hay. Kịch hay, Dược Linh, Tiêu Viêm có một vị hôn thê là Nạp Lan Yêu Nhiên, nàng hiện tại là đệ tử tông chủ Vân Lam Tông vân vận. Khi Nạp Lan ra biết được Tiêu Viêm tu vi không tăng mà lùi cũng là muốn từ hôn. Cổ Huân Nhi bén nhạy phát hiện ra Đường Long giọng điệu khi đề cập tới Nạp Lan Yêu Nhiên và vân vận thì giọng rất ôn nhu, nàng chờ sự kiện khi kết thúc cũng là tra khảo một phen. Tới nghị sự đường thôi, Cổ Huân Nhi, cách chương.